Hokage Chi Tối Cường, chương 38, Mang Thù Naruto, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Kakashi, tạp tạp tay, chỉ có thể dạy Naruto một cái phong độn triền phong. Chiêu này chính là tại thân thể chung quanh quay chung quanh một vòng phong. Thổi tan địch nhân kunai công kích, hoặc là thổi tan không khí. Chiêu này trừ bỏ đánh tan cao tốc chạy vội khi nghênh diện mà đến liệt phong. Cơ bản không địa phương dùng. Hơn nữa chiêu này là liên tục tính kỹ năng. Mở ra sẽ liên tục tiêu hao chakra. Kakashi, tạp tạp tay, chơi không chuyển. Kakashi, tạp tạp tay, suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể dạy như vậy một cái nhẫn thuật. Hắn tuy rằng bị gọi là phim âm bản ngàn loại nhẫn thuật ninja. Nhưng là chỉ phân thân thuật cùng các loại vô công kích tính nhẫn thuật liền một đống lớn. Còn có một đống bí thuật, tựa như trùng thế thân thuật. Hắn cũng phục chế, nhưng là nào đi tìm trùng. Hắn biết đến hỏa độn lực công kích không tính cao. Vô pháp một kích phải giết. Phong độn hắn lại không thế nào sẽ. Kakashi, tạp tạp tay, cảm giác Naruto giống như trời sinh cùng chính mình tương tính không hợp. Kakashi, tạp tạp tay, biểu thị một lần, lại hiện trường cấp Naruto viết cái quyển trục, làm ba người chính mình luyện. Hắn liền đi rồi, ba cái học sinh, ba loại giáo pháp, hắn liền mặc kệ, đây là Kakashi, tạp tạp tay, dạy học pháp, Phật cho ngươi, có thể hay không học được ta liền mặc kệ. Naruto cũng luyện, này nhẫn thuật vẫn là có điểm dùng, có thể tăng lên tốc độ. Theo hắn biết, manga anime Kakashi, tạp tạp tay, giống như liền không dùng qua phong độn. Truyện tranh giống như cũng nói qua chính mình sẽ không phong độn. Hỏa độn công kích cao hào hỏa diệt lại cùng hào hỏa diệt thất hiển nhiên Kakashi. Tạp tạp tay, cũng sẽ không, nhưng này không phải ngươi dùng hào hỏa cầu lừa gạt ta lý do a. Naruto cảm giác việc này không thể liền như vậy tính. Nghĩ nghĩ Zabuza tiểu sách phở. Naruto kế để bụng đầu, từ kho hàng lấy ra giấy, lông chim cùng màu đỏ thuốc nhuộm, viết lên, ân, màu đỏ thuốc nhuộm, đại biểu huyết hải thâm thù, Konoha 60 năm tháng 5 nhân nhân ngày, hôm nay Kakashi, tạp tạp tay, lão sư dạy ta nhẫn thuật, nhưng là dùng hào hỏa cầu lừa gạt ta, thù này, ta trước nhớ kỹ, Uzumaki Naruto đem giấy thu xong. Loại sự tình này không nhớ kỹ sợ về sau đã quên. Về sau chính mình có cơ hội báo thù liền chính mình báo. Không cơ hội liền thiêu đưa Kusinai hoặc là bốn chiến thời điểm làm Minato mang về cho nàng xem. Ta xem ngươi cái bạch mau đi xuống sau có thể hay không lột ra. Các đồng chí, loại này liền đã chết đều không buông tha người không thể chọc a. Naruto một đốn tao thao tác làm bên cạnh hai người xem sửng sốt, nghe nói qua mang thù, chưa thấy qua như vậy mang thù, còn có ngươi này màu đỏ chữ viết, không phải hẳn là dùng máu sao, sau đó hai người lại nhớ kỹ Naruto một cái đặc tính. Mang thù, thật, mang thù, ngươi như vậy mang thù nhà ngươi người biết sao, Naruto không quản hai người kỳ quái ánh mắt. Bắt đầu nghiên cứu cái này nhẫn thuật, kết ấn liền hai cái. Còn tốt, hắn kết ấn quá chậm. Theo hắn phòng trừng, dòng nước đạn chi thuật 48 cái ấn. Hắn có thể kết ấn 1 phút đồng hồ, đều đủ bội ân phóng 12 cái thần La Thiên Trinh. Vẫn là Rasengan hảo A quyển trục khi lại ấn, cùng chakra dẫn đường phương thức, sợ Naruto xem không hiểu. Kakashi, tạp tạp tay, còn vẽ hình có tâm. Nhưng này thù đã nhớ xong rồi. Vô pháp sửa lại, quyển trục không viết thuật phát minh giả là ai. Phòng trừng Kakashi, tạp tạp tay, cũng không biết, nhưng là Naruto đại khái có thể đoán được. Giống loại này tiêu hao chakra nhiều, kết ấn thiếu, lại theo đuổi tốc độ nhẫn thuật. Phòng trừng chỉ có nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama. Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc đều là chakra bạo nhiều cái loại này. Khả năng bởi vì là Atula hậu duệ đi, thể chất tốt, nhị đại lại theo đuổi tốc độ, cuối cùng cảm giác tốc độ không đủ còn khai phá không gian nhẫn thuật. Nhẫn giới quá độ minh ra, trong đó chakra nhiều nhất Hashirama, nhìn đến thái tử đem chakra phân cho liên quân, còn nói một câu này chakra lượng cùng ta không sai biệt lắm. phải biết rằng lúc ấy chính là thái tử thêm cửu vĩ chakra cùng nhau a, hơn nữa hỏa ảnh có hai cái loạt. Nếu ngươi không biết một cái thuật là ai phát minh, kia nhất định là nhị đại hỏa ảnh. Nếu ngươi không biết cái nồi này rốt cuộc ai tới bối, kia nhất định là trí Shimura Danzo. Này luật là cộng đồng mạng tổng kết ra tới. Tu luyện bắt đầu, Naruto chính là chakra nhiều. Ngạnh luyện, chính là lần lượt phóng. Bằng cảm giác tích lũy kinh nghiệm, Sakura chính là xem quyển trục sau đó bắt chước luyện tập. Naruto không biết ảo thuật như thế nào luyện, dù sao nhìn tựa như loạn khoa tay múa chân. Sasuke mm thể hư thiếu niên nhân mạnh mẽ trang bức, đến nay thân thể chưa tốt, chỉ có thể chậm rãi lấy ra chakra, chờ thật lâu mới có thể thực nghiệm một lần, còn liền một cái tiểu hỏa hoa, cùng điện tử bật lửa cái loại này không sai biệt lắm. Naruto khắp trốn mừng vui, nên, kêu ngươi trang bức, kêu ngươi khai quải, chạng vạng, tu luyện hoàn thành ba người phong trần mệt mỏi trở lại Tazunaza. Kakashi, tạp tạp tây, Tazuna, Tsunami, còn có Inari ở ăn cơm, nhìn đến ba người một thân bùn đất, còn có mặt mũi sắc tái nhợt Sasuke, Inari nhớ tới chính mình phụ thân trải qua, nước mắt giàn giụa, khàn cả giọng quát, vì cái gì các ngươi muốn như vậy liều mạng. Chẳng sợ các ngươi lại như thế nào nỗ lực, cũng đánh không lại Gato thủ hạ Naruto không quản tiểu thí hài lúc sau nói gì. Về phòng cùng cửu vĩ chơi cờ đi, tùy tay đóng cửa, thanh âm có điểm lớn, Gato thủ hạ có bao nhiêu lợi hại, Zabuza không cũng bị đánh chạy, lão tử đột nhiên rời đi người nhà, đi vào cái này toàn thế giới đều ở dãy dụ cầu sinh phá địa phương không cũng ở huấn luyện biến cường sợ bị Osusuki nhất tộc hành hạ đến chết. Sao, ngươi cho ta nguyện ý bị Zabuza chém a? Hơn nữa liền ngươi cái đã chết sau ba tiểu quỷ tham gia cái giám hỏa ảnh mạnh nhất so thảm vương. Ngươi liền đấu vòng loại đều qua không được được chứ? Hai cái tuyển thủ hạt giống, Kakashi, tạp tạp tây, cùng Sasuke, nhân ra Kakashi, tạp tạp tây, chết lão ba, chết cơ hữu, nhận chi trong, chết lão sư, chết cấp dưới. Trừ bỏ gai, nhận thức cơ bản đều đã chết. Sasuke, nhân ra trên dưới 113 khẩu. Liên cầu đều đánh chết tính cái giám. Nhân ra Uchiha nhất tộc mấy trăm khẩu người. Đừng nói cầu, liền ruồi bọ đều sợ là du nữ nhất tộc khống chế giết sạch rồi. Vốn dĩ có cái ca ca, về sau còn sẽ bị hắn giết. Nhân ra cuối cùng còn thừa cái nữ hài tử. Sasuke đâu? Hắn lúc ấy chính là cái hài tử a, Sasuke đây đều là điều động nội bộ quán quân được chứ. Itachi, thân thủ giết chính mình cha mẹ, người đương hắn nguyện ý sao? Không phải là bị buộc bất đắc dĩ. Nagato, cả nhà đã chết, cơ hữu đã chết, Sasori, Orochimaru, Sunet, Jiraiya, Deidara, Kisame, bốn đời lôi ảnh các loại ngay cả tùy tiện lôi ra tới cái thất thương. Bakura đều là bi kịch cả đời. Toàn bộ thế giới có uy tín danh dự nhân vật cái nào không phải bi thảm cả đời. Trừ bỏ Danzo, cho nên hắn khắp cả hỏa ảnh không hợp nhau. Bị hắc nhiều nhất a, đương nhiên hắn việc làm cũng xác thật vô pháp tẩy. Những cái đó không đầu không mặt mũi liền không bi thảm. Nhưng là ai sai rồi sao? Ngay cả phía sau màn độc thủ cũng là Osusuki Trầm Hương. Dương Tiễn bổ núi cứu mẹ tên Trầm Hương, hắc tuyệt. Cũng là vì Phách Nguyệt cứu mẹ a, sai chính là thế giới này a, sai chính là ngạn bản a. Một cái nhiệt huyết manga anime vì sao tất cả đều là loại này bi kịch sự tình a, có đôi khi Naruto cũng suy nghĩ. Có lẽ đối thế giới này tới nói, vô hạn nguyệt đọc có lẽ thật là một loại giải thoát. Tuy rằng sống mơ mơ màng màng, nhưng sẽ không lại có thảm kịch phát sinh. Bất quá Madara đại lão a, người suy xét hơn người đều đi nằm mơ. Hài tử ai sinh sao? Không có đời sau người. Liền A Miêu A Cầu đều chung ảo thuật. Này về sau thế giới chỉ còn sâu a, nào đó kế sinh làm tím ra đầu chọc một cái búng tay cũng không như ngươi như vậy tàn nhẫn a. Nhân gia tốt xấu lưu một nửa sinh sôi nảy nở a, người này trực tiếp bị mất nhân loại kỳ nguyên a, cách chương.